Chương 224, Hải Chi Thần nổi khủng, ạ ủy rồ lắc. Thủy tinh lục lạc lan truyền xong hết thể tin tức sau đó hết thể ảm đạm đi, ngang lù gì ạ phát sinh một tiếng cao vút gào thét tiếng, bờ tờ đột nhiên một trận kịch liệt lay động. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mọi người dưới chân một trận chấn động, sau đó toàn bộ thân thể như đi máy bay như thế có dũng khí bay lên trời cảm giác. Cẩn thận Long vội vã ổn định thân hình sau đó nhìn thấy Sủ Dĩ đặt chân bất ổn vội vã chạy tới đưa nàng một cái lâu vào trong ngực. Vào giờ phút này trải qua không có thời gian đi lĩnh hội mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc nhập hoài là cảm giác gì, bởi vì xuyên thấu qua xong nhìn ra ngoài có thể rõ ràng mà phân tích ra bọn hắn là thật sự ở phi không. Không đúng, nói một cách chính xác là toàn bộ bờ tờ dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất bay lên, có lầm hay không? Cái này chẳng lẽ không phải một tháp mà là hỏa tiện à lù gì ạ phát sinh tiếng tiếng giống giận hí tiếng, toàn bộ tháp tầng lục lạc lần thứ hai phát sinh ken ken ken tiếng vang. Lù gì ạ con mắt một mảnh đỏ đậm, lần này liền ngay cả lòng chúng nó đều cảm giác được trong không khí truyền đến mạnh mẽ tinh thần uy thế, một tháp ở luồng sức mạnh ma nhờ men này gồ lên bên dưới loạch xoạch chấn động hảo như bất cứ lúc nào có thể chia lịa phân tích. Sạp gì nạ thay đổi sắc mặt nhìn long gấp giọng nói rằng, cố lực lượng tinh thần này thực sự là quá mạnh mẽ, nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp ngăn lại lũ gì ạ, bằng không luồng sức mạnh ma nhờ me này hội mất đi ý chí của hắn, một khi nó bị phẫn nộ chi phối liền rất khó đã khống chế. Ta biết phải làm sao? Long đương nhiên không thể thả mặc cho một tháp trên không trung phá nát chia lịa, hiện ở trên người hắn mang theo bộc bản trong có thể ngăn cản lũ gì ạ chỉ có nó, mẹ thỏ, xin nhờ ngươi rồi bằng hữu cầu nổ lớn một tiếng văng ra. Mẹ thỏ hiện lên ở tầng thứ 10 tháp tầng bên trong. Chuyện gì xảy ra, vừa nãy ta ở buộc bản trong liền nhận ra được cực mạnh sóng tinh thần, hải chi thần tâm tình trải qua bắt đầu không bị khống chế, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến nó dĩ nhiên tức giận như thế. Mẹ thỏ con mắt sáng lên thâm thúy lượng mang, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gồ lên mà xuất bắt đầu áp xúc lù gì ạ nổi khủng siêu năng sóng năng lượng. Hệ dù tỷ ạc si ti đám người nghỉ chân đầu đường ngước đầu nhìn lên bay lên trời bờ hẻo tao ơ. Mà chính ở ác chiến thần tự tăng chúng cùng kimono bọn tỷ mội QNZ từng người đỉnh chỉ chấn động ngửa mặt nhìn bầu trời. Một luồng hồng màu tím cùng một luồng năng lượng màu xanh lam gợn sóng lấy bờ tớ làm trung tâm dây dưa cùng nhau trên không trung khuấy động đồng thời hướng về bốn phía khuếch tán. Mà bờ tớ ở này hai cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sóng lớn bên trong chập chờn như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Mẹ thọ! Xin nhờ ngươi đem lũ gì ạ bước ra ngoài tháp tạm thời trước tiên chế phục nó, nếu như các ngươi đem nơi này coi như chiến trường như vậy bờ tớ đều sẽ bị toàn bộ phá hủy. Long cùng chúng nữ tay cầm tay la lớn, bờ tớ là câu thông hủ cùng thế giới này cầu nối, tỉ mỉ nguyên nhân hiện ở không có thời gian giải thích, thế nhưng tòa này một tháp tuyệt đối không thể phá hủy. Ta biết mẹ thỏ nhìn Long gật gật đầu nói. Bất quá lại muốn đối phó phẫn nộ hải chi thần lại phải bảo vệ một tháp ta e sợ hội lực bất tòng tâm, ta cần giúp đỡ giúp ta kiểm chế lũ gì ạ, sau đó ta đang tìm đúng thời cơ đối với nó triển khai Hinoxis, đến lúc đó ngươi lại đem nó thu hồi của bạn. Trong mẹ thỏ nói xong chưa thời gian tiếp tục phí lời, trong ánh mắt lóe sáng ánh sáng màu làm trơn nên càng thâm thúy hơn. Vốn mẹ thỏ gầm lên giận dữ cánh tay vừa thu lại, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ trong thân thể gồ lên ra. Sau một khắc mẹ thỏ cùng lù gì ạ dĩ nhiên cùng nhau biến mất ở lòng cùng chúng nữ trước mặt. Tuy rằng sạp gì nạ được xưng siêu năng nữ vương, một thân sức mạnh tinh thần ở nhân loại thậm chí là bổ kẹ mẩn trong đều hiếm có thể áp đảo na nở dê, thế nhưng mắt thấy mẹ thỏ hiện lộ ra ngón này tuyệt chiêu sau đó trong lòng nàng cu nở dê chỉ còn dư lại thán phục. Na nở dê là vạn vạn không làm được có thể đối với tâm tình khuấy động, tinh thần sóng năng lượng không ngất lù gì ạ triển khai tệ lẹ bọt. Mẹ thỏ đối với sức mạnh tinh thần điều động lực trải qua đến không gì sánh kịp trình độ. Mất đi sức mạnh tinh thần gắn bó bờ tờ từ trong trời cao đống nhiên trụy xuống, nhất thời hai đến trong tháp mọi người can đảm thất sắc, đài si, su di, gian thậm chí là lộ ấy đều thất thanh kêu lên. Long sợ đến trong miệng chỉ lớn tiếng hô lên hai chữ, sạp gì nạ tưởng tượng tháp hủy người vong tình cảnh chưa tư nở dê xuất hiện. Đương dưới chân chuyển đến tầng tầng rơi xuống đất cảm giác thời điểm Long rốt cục mở mắt ra, đương phát hiện dưới chân giẫm không phải kéo kẹt một sàn nhà mà là thâm hậu thổ địa Long rốt cục trường ô một hơi. Long nhìn một chút chúng nữ một cái không ít đứng bên cạnh thời điểm vô ngực cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ, sạp gì nạ tệ lẹ hoặc triển khai vẫn tính đúng lúc. Mọ ti, thần tự tăng nhân còn có hải chi nhất tộc ngũ tỷ muội trợn mắt ngoác mồm mà nhìn phía Na Y trước đột nhiên xuất hiện đoàn người. Mỏ tỷ còn chưa kịp tới hỏi dò lòng cùng lội tại sao xuất hiện ở đây thì chỉ nghe ngũ tỷ muội trong ăn mặc màu đỏ cùng phục đặc sĩ phát sinh lấy trên dít gạo. Toàn bộ người theo ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn sai giờ điểm không bị hù chết, bởi tờ dĩ nhiên từ trong trời cao thẳng tắp rơi xuống. Thân tự một đám tăng nhân trong mấy người nhát gan lúc này đặt mông sợ đến ngồi ngã trên mặt đất, mà đặc sĩ cùng sủ dị cu nở dê là trước tiên chăm chú cuốn lấy long lưỡng cái cánh tay cùng hải chi nhất tộc ngũ tỷ muội phát sinh dường như đại hợp sướng rôn nở dê như cùng kêu lên rít gạo. Liền ngay cả siêu năng nữ vương sạp dị nạ cùng tứ thiên vương lội cu nở dê là cùng nhau biến sắc, lần này coi như là các nàng cu nở dê bó tay toàn tập rồi mọi người ở đây đều cảm thấy cũng bị đập thành thịt vụn thời điểm bờ tớ dĩ nhiên ở đỉnh đầu mọi người gần như không tới cao 10 mét địa phương đột nhiên trôi nổi đỉnh trên không trung, một tầng màu xanh lam sức mạnh tinh thần bám vào bờ tớ tầng ngoài hạn chế một tháp giảm xuống xu thế. Mẹ thỏ trôi nổi ở bờ tớ trên tay không cánh tay rối ra. Trong lúc đó một đạo màu xanh lam sức mạnh tinh thần ánh sáng từ mẹ thỏ cánh tay kéo dài ra đi, này đạo tinh thần dây thường một đầu khác liền khiên ở bờ tờ bên trên, mẹ thỏ dĩ nhiên cách không hảo như đem toàn bộ một tháp sách trụ lơ lửng giữa không trung. Ngang lú gì ạ con mắt toát lên hào quang màu đỏ ngòm, một đoàn năng lượng màu vàng nóng từ hải chi thần miệng dâng lên mà xuất, tứ tán khuyết tán năng lượng tia sáng chia làm thập buộc sau đó lại hội tụ thành một đoàn hướng về bờ tờ bắn nhanh mà đến. Mẹ thỏ thân hình trên không trung xoay một cái cánh tay trái vung lên trực tiếp dùng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh tinh thần ở trước người ngưng tụ thành một cái hình cung lồng phòng hộ chính diện tiếp được này một cái uy lực mạnh mẽ G-A-T-M-I-L-N hì ở bìm tia sáng. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng va chạm mở ở màu xanh lam hình cung lồng phòng hộ trong nháy mắt phá tan một điểm đột nhập đi vào, mà mẹ thỏ tay trái ngón tay một điểm. Một luồng kình khí mạnh mẽ trên không trung phá tan bắn nhanh ra đem năng lượng màu vàng nóng tia sáng xuyên thủng đồng thời đem mấy chục mét có hơn lũ gì ạ cách không bắn bay. Đây là mẹ thỏ trung cực hàng nghĩa, dịch cờ uống mẹ thỏ đem lũ gì ạ ép ra sau hét lớn lên tiếng cánh tay phải bỗng nhiên nhấc lên đem bờ tờ toàn bộ ninh bay lên đến. 10 tầng cao to lớn một tháp trên không trung xoay tròn cấp tốc sau đó theo mẹ thỏ tầng tầng vung lạc cánh tay phải bị ầm ầm một tiếng tầng tầng ăn về ở vị trí ban đầu bên trên. Thời khắc này nếu như muốn dùng một câu hình dung mẹ thỏ vừa nãy thần tích, vậy thì là, lực bạc sơn hà khí cái thế đây là cái gì, bộ kẹ mẩn à, trời ạ, nó đến tột cùng là làm thế nào đến mỏ tỷ say xưa thất xác, liều mạng mà rủi rủi con mắt vững tin vừa nãy chính mình không có nhìn lầm, mà giống như hắn không tin mình con mắt còn có một đám thần tự tăng nhân cùng hải chi nhất tộc ngũ tỷ muội. Hiện tại không phải sững sờ thời điểm. Dư A theo trước nói tới nhanh lên một chút dùng bộ kẻ mần kiểm chế lù gì ạ. Long móc ra buộc bạn đem thiên díu, xạ lạ mẹn sở cùng ạ ý rồ đã tìn những này biết bay bộ kẻ mần một mạch mà ném đi ra ngoài, mà lội cu nở dê là phái ra ạ tỷ cụ nọ, bô nở con bộ kẻ mần sóng vai hướng về lù gì ạ bay qua. Hống màu máu xạ lạ mẹn sở nhất là hung hãn lúc này phát sinh gầm lên giận dữ sau đó cách mấy chục mét có hơn cự ly trực tiếp quay về lù gì ạ phun ra một đạo xí màu đỏ long diễm gợn sóng. Lập tức băng chi thần ạ tỷ củ nọ phóng ra suốt mấy đạo khuyết tán ai sở bìm phong tỏa lù gì ạ không chung di động con đường. Ạ ý rồ đạ tìn vừa lên đến liền khiến cho suốt ma nhờ nhất tất sát kỹ gà im hát. Thân thể bao vây một đoàn màu vàng trùm sáng đi theo thiên díu phun ra màu đen đại tự hỏa diễm nhằm phía lù gì ạ. Lù gì ạ trên thân thể bao vây một tầng hồng màu tím lồng phòng hộ đem sờ bìm cùng long diễm gợn sóng hết mức đỡ. Sau đó gào thét phát động dở dạ gồng rụt tuyệt chiêu đem ạ ý rổ đạ tỉn trước mặt đánh bay đi ra ngoài sau đó miệng mở ra trong nháy mắt phun ra một đạo cao áp cột nước động mặc màu đen đại tự hỏa diễm đem thiên díu từ không trung quét hạ xuống. Mới vừa đối mặt ạ y rổ đã tìn liền cùng màu đen trạ gì rất bị gặp phải lù gì ạ trọng thương, hai con bổ kẹ mẩn ẩm ẩm xuất rơi trên mặt đất. Tuy rằng vòng thứ nhất công kích không có đối với lù gì ạ tạo thành tí tẹo thương tổn, thế nhưng chúng nó vốn là nhiệm vụ chính là vì kiểm chế lại hải chi thần. Một cái bóng cầu phi bắn tới ở lù gì ạ trên người nổ tung, mẹ thọ một cái thuấn thân vọt đến lù gì ạ bên người cánh tay nhẹ nhàng đặt tại trên người nó. Một luồng kình khí vô hình oanh xạ mà xuất đem hải chi thần bắn bay đi ra ngoài. Long cùng lộ ấy liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời quay về thiên không la lớn, cùng long hỉ rổ bùm sở bìm gạo xạ là mẹn sở vây đuôi một cái thân thể bao vây một tầng màu xanh lam long tức sát khí lập tức hóa thân làm một cái màu xanh lam gào thét dương nanh múa vướt về phía lù gì ạ nhào tới. Giờ dạ gồng rụt đâm đầu vào bị mẹ thỏ đánh không ứng phó kịp lù gì ạ. Xạ lạ mẹn sở từ long hệ giờ dạ gồng thai sát khí trong tránh ra há mồm phun ra một đạo cao áp hỉ rổ bùn doanh xạ mà xuống phối hợp hạ tỷ củ nọ sở bìm đem lù gì ạ toàn bộ đóng băng đông lại. Mỹ kỳ khí thế hùng hổ đỗ lại trụ long cùng chúng nữ trước người nổi giận nói, dừng tay, ta không quản các ngươi là ai. Thế nhưng tuyệt không cho phép có người đối với hải chi thần phát động công kích. Long kinh ngạc nhìn một chút nữ nhân trước mắt này, không biết đây là từ nơi nào giết ra đến trình rào kim. Ta hiện tại vội vàng đây, tiểu thư, muốn chơi trên đi sang một bên. Long căn bản không đem mỉ kỳ cảnh cáo để ở trong lòng mà là quay về giữa bầu trời mẹ thỏ la lớn, chính là hiện tại. Cuối cùng hí nọ xì long lời còn chưa nói hết một đạo điện quang màu vàng bắn nhanh gậy tại lòng bàn chân của hắn dưới. Dốn tệ ổ trên thân thể bộ lông như là thép ngội thụ mở mắt căm tức long, vừa nãy thần đờ tuân là nó kế tác. Lôi sầm mặt lại nhìn trước mắt này mấy người phụ nhân lạnh giọng nói rằng, hiện tại chúng ta không có công phu đổi các ngươi đùa giỡn, lù gì à hiện tại trải qua bị phẫn nộ chi phối, ở nó tạo thành càng nhiều vô vị thương vong trước chúng ta nhất định phải mau chóng chế phục nó. Ta hiện tại lấy cạn tổ liên minh tứ thiên vương danh nghĩa chính là báo cho các ngươi. Nếu như có người tiếp tục quấy rầy chúng ta, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Cạn tổ liên minh tứ thiên vương Mỹ Kỳ bị lộ ấy đột nhiên tỏa ra khi thế ma nhờ me làm cho khiếp sợ, dùng con mắt trên dưới đánh giá lộ ấy vẻ mặt đột nhiên biến đổi, na nở dê rốt cục nhận ra trước mắt vị này chính là ai. Lại nói cạn tổ tứ thiên vương trong có hai vị là nữ nhân, mà trước mặt này một vị coi như là người mù nghe thanh âm cu nở dê năng lực phân biệt ra được đây là hai cái trong vị nào. Ngươi chính là nhân xưng băng hoàng hậu tứ thiên vương lội lội không có chính diện trả lời ngầm thừa nhận thân phận của chính mình. Long, nơi này yên tâm giao cho ta, ngươi đi chuyên tâm đối phó lũ gì ạ đi. Long gật gù bước nhanh nhảy đến thiên díu trên người bay về phía không trung. Bởi vừa nãy bỏ qua cái kia tuyệt thời cơ tốt lũ gì ạ trải qua phá băng mà xuất. Vô số trong suốt đao gió ở hải chi thần bên người đan dệt. Lù gì ạ từ xạ là mẹn sở cùng ạ tỷ củ nọ thân thể trong lúc đó nghiêng người bay qua trực tiếp đem này hai con bộ kẹ mẩn quấn vào vòng xoáy rôn nở dê như đao gió luồng khí xoáy bên trong. Ngang lù gì ạ cánh một quyển đem xạ là mẹn sở cùng ạ tỷ củ nọ đập bay hướng về mặt đất ma nhờ me ném bay ra đi. Bao vây hai con bộ kẹ mẩn long quyển luồng khí xoáy từ mặt đất quay về xẹt qua vỡ ra một đạo ránh vú sâu hoắm. Xã lạ mẹn sở cùng ạ tỷ củ nọ từ đao gió luồng khí xoáy trong bị quẳng đi ra ngoài thân thể tầng tầng đánh vào bờ tao ở trên. Ngang lù gì ạ thân thể phi đảo mắt chặt chẽ khóa chặt mẹ thỏ, theo hải chi thần gầm lên giận dữ một đạo phong nhận xung kích phá xì ra trong nháy mắt xé rách mấy chục mét trong lúc đó không khí cách trở hướng về mẹ thỏ phi cuốn tới, không khí phá nhanh đến cực hạn tốc độ thậm chí vang vọng liên tiếp tiếng nổ. Tuy rằng mẹ thỏ đã sớm đối với lù gì ạ ánh mắt để phòng hầu như là ở tại phát động tuyệt chiêu đồng thời liền làm xuất phản ứng, thế nhưng chiêu này phi hành hệ phở lì hình thái trung cực hàm nghĩa tốc độ thực sự là quá nhanh, mẹ thỏ lồng phòng hộ còn chưa tới đến gấp hoàn toàn ngưng tụ thành hình liền bị đao gió sóng trùng kích trong nháy mắt xuyên thủng. Vô số trong suốt đao gió đem mẹ thỏ thôn phệ ở trên thân thể của nó tứ tán bắn ra. À ý rổ lặt đem mẹ thỏ thân thể kiểm chế trên mặt đất càn quét khắc họa xuất một đạo ra y trăm mẹ tờ câu ngân, đao gió sóng trùng kích chỗ đi qua bất kể là nền đá diện hay vẫn là phòng ốc đều bị cường lực luồng khí xoáy trong nháy mắt cắn nát. Mạnh mẽ như vậy lực phá hoại nhất thời nhượng đám người kinh ngạc nửa ngày không nói ra được một câu nói, trước vẫn cùng hải chi nhất tộc tranh luận hòa thượng đầu chọc kinh hại đến biến sắc mà nói rằng, phương trượng đại sư, hệ dù thì ACT 150 năm tới nay chưa từng có từng chịu đựng lớn như vậy trình độ phá hoại, chúng ta không thể đơ y thêm đợi, ngoại trừ hồi không ai có thể chế phục lù gì ạ. Lao phương trượng nhìn giữa không trung không ngừng gào thét lên tiếng lù gì ạ không chỗ ở. Lắc đầu thở dài, vừa nãy này một tí e sợ có rất nhiều vô tội gặp thai bay vạ gió, hết thể đều là nhân quả báo ứng A tổ tiên gieo xuống hậu quả xấu hiện tại nên do hậu bối đến chịu đựng. Lẽ nào thật phải mời xuất hụt lần thứ hai tái diễn 150 năm trước bi kịch à? Thế nhưng hụt nếu như xuất hiện vào lúc này sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Thiên dữ vô cánh xa xa ở lại trên không trung không dám tiếp tục tới gần lũ gì ạ. Liên hụt cùng mẹ thỏ đều không thể tách ra công kích long sẽ không giống à như vậy đần độn mà xông lên chịu chết. Long một mặt thống khổ nhìn trên mặt đất cái kia sâu xa khe, tất cả những thứ này đều là lỗi của hắn à, hắn vốn không nên mang theo lũ gì ạ đến bờ tớ, hiện tại hết thể đều xin nhờ ngươi, mẹ thỏ, cố lên à.